anh không phải ghét Omega nhất sao? Chương 36, góc chuyện audio.com. Tần Thu, liên tục bị treo trên hot search Weibo cả một tuần. Mà nội dung cư nhiên là scandal về CP của cậu và Nam Viên. Rất không khoa học nha. Quả thật là không khoa học chút nào. Trình Hạo cũng bất lực đỡ chán. Tuy rằng là scandal với Nam Viên, nhưng đáng lẽ độ chú ý không có lớn vậy chứ. Đây rõ ràng là sau lưng có người trợ giúp. Nhưng đối phương làm vậy với mục đích gì? Tần Thu và Trình Hạo đều rất không hiểu. Nếu vì muốn hack Tần Thu, kia hiện tại chủ đề hot search không phải nên là Tần Thu ôm đùi Nam Viên sao? Nhưng hiện tại chủ đề trên Weibo không phải thế. Ngược lại trọng tâm đặt ở chỗ Tần Thu và Nam Viên có thật sự bên nhau không? Lại có điểm giống như chỗ để fan CP soát nhiệt độ. Làm sao có thể, Tần Thu tự giễu cười. Làm gì có fan CP não tàn nào có thể có khí lực lớn khuấy động chủ đề Weibo như vậy cũng chỉ vì yêu CP. Có biện pháp đè chủ đề này xuống không? Tần Thu hỏi, không có, Trình Hạo lắc đầu, chúng ta không có khí lực lớn như vậy. Công ty cũng sẽ không vì chúng ta mà tốn tài nguyên đi đè một cái chủ đề chẳng có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa chủ đề này còn làm cho tăng nhiệt độ cho tên tuổi của cậu. Lần này xem như cậu cọ nhân khí của Viên Ca đi. Tần Thu thở dài một hơi. Đối với một tiểu ngôi sao tuyến 3, có thể ôm được đùi của ảnh đế. Cọ nhiệt độ hot search này tuyệt đối là cơ hội ngàn năm có một. Nếu đổi lại là người khác, Tần Thu tuyệt đối có thể an tâm cọ 1/3 nhân khí. Nhưng đối tượng là Nam Viên, cậu ngược lại trở nên dè dặt, không muốn bị xem là gánh nặng của hắn. May mắn là Viên Ca, nếu là những người khác, khẳng định sẽ không cho cậu mặt mũi. Đã sớm công khai làm sáng tỏ. Chấm, làm sáng tỏ cũng rất tốt. Tần Thu nói thầm, làm sáng tỏ, đối với Viên Ca không có gì ảnh hưởng. Nhưng đối với cậu sẽ có phiền toái lớn. Fan CP của cậu với Viên Ca nháy mắt có thể trở mặt hắc lại cậu. Những người này hiện tại thì không sao. Nhưng nếu xảy ra chuyện, người đầu tiên chuyển từ fan thành anti chính là bọn họ. Nhất định sẽ mắng cậu ôm đùi Viên Ca. Trình Hạo am hiểu bản chất sâu xa của giới giải trí. Trước tiên ngăn lại ý tưởng của Tần Thu. Tần Thu nghe vậy, nháy mắt suy sụp, cũng không biết Nam Viên sẽ nghĩ thế nào nữa. Tần Thu thở dài, có chút phiền não, muốn biết hắn nghĩ thế nào. Không phải hỏi một chút là xong à, sao có thể. Tần Thu nhanh chóng lắc đầu. Hiện tại không quá thích hợp để nói chuyện với hắn. Nam Viên nói sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ chuyện tái hợp. Đã qua một thời gian, Tần Thu vẫn chưa đưa ra được quyết định. Cậu căn bản không dám tìm Nam Viên nói chuyện. Nếu Nam Viên hỏi đến vấn đề này, cậu thật sự không biết phải trả lời hắn thế nào. Nếu không anh giúp tôi đi hỏi Tạ Tấn Trạch một chút. Không được, Trình Hạo thái độ kiên quyết. Tần Thu, Trình Hạo chột dạ, không dám nói y đã đem WeChat cùng số điện thoại của người nào đó cho vào sổ đen. Quên đi, Tần Thu thở dài, vậy giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ tùy ý đối phương muốn làm sao thì làm à? Trình Hạo gật gật đầu. Trước tiên chỉ có thể như vậy. Dù sao đối với cậu lợi nhiều hơn hại. Chúng ta cứ chờ xem biến này đi. Câu chuyện tình yêu của ảnh đế và tiểu diễn viên tuyến 3 đang rất ồn ào huyên náo. Một người là alpha vĩ đại, một người là một cái bình hoa di động beta. Nhìn thế nào cũng thấy toàn drama trên mạng. Chuyện đồng nhân của Nam Tần sinh sôi nảy nở, ở ngoài, nhóm chó săn đều ra quân, vây kín chỗ ở của Nam Viên và Tần Thu. Lúc này Kha Dĩnh và Chu Vân Vân đã phát giác có chỗ không thích hợp. Không sai, bọn ả là muốn hack Tần Thu, nhưng hiện tại hướng đi của dư luận lại hoàn toàn không dựa theo kế hoạch ban đầu của bọn ả. Ngược lại một lực lượng vô danh còn dẫn theo danh khí đến cho Tần Thu. Người bị hắc ném trả lửa cho người hắc, này là sao ta, bọn ta đột nhiên phản ứng được, không phải Nam Viên không có quan hệ với Tần Thu, không phải không giúp Tần Thu đề tài liệu đen, mà là Nam Viên muốn mượn tay bọn ả tạo đà cho Tần Thu. chờ toàn bộ thế giới đều thích ứng được quan hệ của hai người. Ngày sau bọn họ sẽ thuận theo dân ý mà tuyên bố bên nhau. Sẽ không phải dẫn theo một luồng công kích của quần chúng. Tuy rằng đã đoán được ý nghĩ của Nam Viên, nhưng Kha Dĩnh và Chu Vân Vân lúc này thật sự là không có biện pháp. Hướng gió của dư luận không phải chuyện mà bọn ả có thể nắm trong tay nữa. Mà Tần Tu hiện giờ đang ở đỉnh của nhiệt độ, không thể tiếp tục nhắm vào. Còn Nam Viên, bọn ả có nghĩ cũng không dám ra tay. Vì thế chỉ có thể buồn bực tự nuốt quả đắng. Xì căng đan tình cảm của Nam Viên và Tần Tu không ngừng nổi lên. Ngoại trừ việc khiến Tần Tu bị hoang mang, nhất đạo của học tập khiến tôi hạnh phúc cũng mượn cơ hội ké xe. Ở trên mạng góp lửa một phen, trên các trang web lớn, đều xuất hiện các đoạn cắt CP Nam Tần đã qua biên tập. Tài liệu phần lớn đều lấy từ học tập khiến tôi hạnh phúc. Mà trên một trang web về LGBT, video về CP Nam Tần cũng chiếm trệ đứng đầu. Lấy đoạn ngắn trong Phong Sa và học tập khiến tôi hạnh phúc ghép lại. Cuối cùng tạo nên một câu chuyện tình yêu cầu huyết kiếp trước kiếp này. Khỏi nói, đương nhiên rất cảm động rồi. Người xem qua đều có cảm giác như chính mình đang yêu vậy đó. Nhiều người qua đường không rõ chân tướng sau khi xem qua video. Đều nghĩ rằng hai người vốn là một đôi. Cách màn hình, đều có thể cảm nhận được bong bóng hồng nổi lên giữa hai người đó. Ba, chính là bọn họ, trong văn phòng của một tòa nhà nọ, một nam nhân trung niên, mắt tỏa ra ánh sáng nhìn video Nam Tần đang phát trên máy tính. Từ đạo, đây là đang chọn nam chính cho phim mới à, quyết định dễ dàng như vậy hình như không tốt lắm đâu. Nếu không thì chờ thêm chút, tổ chức một buổi diễn tập thử xem. Không cần, Từ Khiếu kiên định mà lắc đầu. Chính là bọn họ, này, trợ lý vẫn là có chút do dự. Nam ảnh đế thì được, anh ta là diễn viên tuyến 1, lại là nam thần quốc dân. Mời hắn tham gia phim mới của chúng ta. Đối với phim của chúng ta đều sẽ có chất lượng và tuyên truyền cao. Nhưng Tần Tu thì không được. Cậu ta là một diễn viên tuyến 3, chuyên diễn phim thần tượng, trừ bỏ cái mặt dễ nhìn. Mặt khác cái gì cũng không có. Thời gian trước tôi có xem qua Phong Sa, diễn xuất người này không ổn. Từ đạo, hay ngài suy nghĩ lại suy nghĩ một lần nữa đi. Từ Khiếu nghe vậy, lại cúi đầu nhìn đoạn cắt Nam Tần trên máy tính một lần nữa. Cuối cùng vẫn là lắc đầu. Chính là cậu ta, chấm, tôi tin tưởng vào ánh mắt của mình. CP Nam Viên và Tần Tu có cảm giác rất tốt. Hình tượng khí chất cũng thực phù hợp với hai nhân vật chính trong phim mới của tôi. Còn về diễn xuất, Từ Khiếu nói đến đây. Cười cười, không phải chỉ là dạy dỗ một diễn viên thôi sao? Tôi rất có tự tin đấy. Trợ lý thấy Từ Khiếu chắc chắn như thế. Kiên quyết phải là Tần Thu. Đành phải gật gật đầu. Đi gửi lời mời cho bọn họ đi. Vâng, Viên ca, có vai mới tới tìm anh nè. Vai gì, là phim mới của Từ Khiếu. Muốn tìm anh đóng nam chính. Đưa kịch bản tôi xem đã. Được, đây nè. Nam Viên nhận kịch bản từ tay Tạ Tấn Trạch. Nghiêm túc đọc, Từ Khiếu. Cái tên này ở trong giới đạo diễn chính là Kim Tự Chiêu Bài. Am hiểu trong việc quay các thể loại phim tình cảm đô thị và phim nghệ thuật. Từ khi xuất đạo đến nay các bộ phim đã quay đều được đánh giá rất cao. Thậm chí còn có bộ phim được đề cử trao giải tại lễ trao giải Kim Tước. Cuối cùng Từ Khiếu dựa vào bộ phim kia đạt được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất của Kim Tước. Trở thành tượng đài cao lớn trong giới đạo diễn. Kim Tự Chiêu Bài, biển hiệu được viết bằng vàng. Đại diện cho việc được nhiều người biết đến. Nổi tiếng gần xa, phim mới của Từ Khiếu. Trước tiên có thể đọc kịch bản. Nếu thích hợp, nhận cũng không có vấn đề gì. Nam Viên xem qua kịch bản, giống như thể loại trước của Từ Khiếu, là một bộ phim nghệ thuật, kể về chuyện tình xưa của một cảnh sát Alpha và một họa sĩ Omega. Cốt truyện thực cảm động, hơn nữa đạo diễn còn là Từ Khiếu, chưa nói đến phòng bán vé, thì chất lượng cũng tuyệt đối có thể đảm bảo, thậm chí nếu quay tốt, giành vài giải thưởng của Kim Tước cũng rất có thể. Kịch bản không tồi, Nam Viên gật gật đầu. Tạ Tấn Trạch nở nụ cười. Thường Nam Viên nói như vậy, nghĩa là có ý tứ muốn nhận. Diễn viên đóng vai họa sĩ. Đã tìm được chưa? Nam Viên hỏi, nghe nói là tìm được rồi. Chỉ là hiện giờ chưa có công bố. Tạ Tấn Trạch trả lời. Từ Khiếu người này anh cũng biết. Thần thần bí bí, chỉ cần anh ta nhìn chúng thì cho dù là người mới anh ta cũng dám dùng. Lần này vai diễn cảnh sát cố ý mời anh, tôi cũng rất ngạc nhiên đây. Nam Viên cười, chấm, anh ta rất nghiêm túc với bộ phim này. Vậy có nhận không đây? Tạ Tấn Trạch hỏi, không nhận, gì? Tạ Tấn Trạch sửng sốt. Nam Viên vừa mới nói kịch bản không tồi. Gã còn tưởng rằng, Nam Viên buông kịch bản. Kịch bản không tồi, quay tốt không chừng có thể lấy được giải thưởng. Vậy vì cái gì anh không nhận? Tạ Tấn Trạch khó hiểu. Kịch bản tốt như vậy, có lý do gì cự tuyệt hả? Hay là anh lấy nhiều giải thưởng quá nên đâm ra ngại? Muốn nhường người, đương nhiên không phải. Nam Viên bật cười, ngón tay ở trên kịch bản gõ vài cái. Kịch bản tốt thì tốt, nhưng bên trong một số phân diễn quá mức lộ liễu. Tôi sẽ không nhận. Tạ Tấn Trạch bừng tỉnh đại ngộ, từ trong tay Nam Viên đoạt lấy kịch bản. Chỗ nào, để tôi xem thử. Sau khi trợ lý của Từ Khiếu đưa kịch bản cho gã, gã cũng không nhìn kỹ. Dù sao kịch bản thế nào, cuối cùng quyền quyết định vẫn là của Nam Viên. Nhưng Nam Viên nói kịch bản quá lộ, làm hắn cũng tò mò. Đột nhiên muốn nhìn một chút, cậu muốn xem thì xem đi. Xong nhớ từ chối Từ Khiếu. Nam Viên không thèm để ý đưa kịch bản cho Tạ Tấn Trạch. Dù sao với thân phận của Tạ Tấn Trạch, cũng không sợ làm lộ kịch bản. Biết rồi, Tạ Tấn Trạch nhận lấy kịch bản. Quay đầu lại hỏi, anh với Tần Thu, tươi cười trên mặt Nam Viên nháy mắt cứng đờ. Vẫn chưa có biến chuyển gì. Nam Viên chua xót lắc đầu. Em ấy vẫn chưa tìm tôi. Anh cũng không thể chờ kiểu vậy à, chủ động chút đi. Tạ Tấn Trạch thay hắn sốt ruột. Nếu Tần Thu nói phải suy nghĩ, vậy thì trong lòng cậu ấy khẳng định cũng có anh. Huống hồ 3 năm trước hai người đã có cơ sở tình cảm. Đem nguyên nhân chia tay lúc trước nói cho rõ ràng. Còn sợ gì không hợp lại được. Nam Viên cười khổ. Quan trọng là bọn họ căn bản không có cách nào đem nguyên nhân chia tay nói rõ ràng. Hắn cảm thấy Tần Thu chia tay hắn là bởi vì hắn chán ghét kỳ thị Omega. Nhưng chỉ là hắn nghĩ mà thôi. Tần Thu lại chưa từng giải thích với hắn. Tuy rằng nói cho Tần Thu thời gian suy nghĩ, nhưng Nam Viên kỳ thật cũng chưa từng nghĩ sẽ ép buộc cậu. Chờ đợi sinh lo âu. Hắn đột nhiên sợ nghe điện thoại cự tuyệt của Tần Thu. Nếu bị cự tuyệt, vậy hắn phải làm sao đây? Cứ như vậy buông tha Tần Thu. Chỉ sợ hắn khó mà làm được. Hey yo mọi người, lâu quá rồi nhỉ, trễ hẹn với mọi người lâu như vậy. Mình thật sự xin lỗi rất nhiều. Còn chưa đầy 2 tiếng nữa là kết thúc năm 2020. Bước vào một năm 2021 với những điều mới mẻ đang chờ đợi. Xin gửi lời thân thương đến những bạn độc giả thân yêu của mình. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian vừa qua. Đây tuy không phải là bộ truyện đầu tiên mình tự tay edit nhưng là một trong 2 bộ đánh dấu bước chân đầu tiên tập tễnh edit truyện của mình. Tay nghề còn non, chữ nghĩa thì thiếu sót nhưng cảm ơn mọi người vì đã đọc nó. Và cũng cảm ơn những lời động viên, khuyến khích và an ủi của các bạn. Bước vào năm mới, hy vọng các bạn có thể vứt hết mọi phiền não của năm cũ để chuẩn bị một tinh thần tốt nhất tiếp nhận những điều mới việc mới trong năm mới. Có thật nhiều sức khỏe nè và hạnh phúc. Yêu đời nè, Happy New Year, cách chương.